Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 36, 36, như thiểu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao chô dù chỉ lau chùi đơn giản, song ở hiện tại mà nói cũng cực kỳ không dễ dàng. Tô Tương Ngọc tắm rửa cho mình, sau đó thay quần lót mới. Đương nhiên, tình thế chuyển biến nhanh đến mức cô có chút phản ứng không kịp. Nhanh lên, hai chúng tôi cần hỗ trợ. Vu Lỗi còn đang ở bên ngoài tường, cao giọng kêu lên. Tường rào của nông trường cũng không cao, hơn nữa rất nhiều nơi còn có lỗ hổng. Đương nhiên, mọi người cũng là kiểu muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Tô Tương Ngọc đi theo chạy đến một bên tường đã sụp đổ. Chỉ thấy Vu Lỗi và Diệp Hướng Đông mang theo một cái thùng sắt lớn nửa người trở về. Một người nâng phía trước, một người nâng phía sau. Vu Lỗi mệt mỏi đến mức trên gân xanh trên cổ đều hiện ra. Diệp Hướng Đông đầu cao, thân thể cường tráng, tốt hơn một chút, nhưng nhìn thắt lưng anh, cũng đã sắp toác rồi. Chị gái Tô của em ơi, chị có biết mang theo cái thùng sắt như vậy đi 5 dặm đường mệt mỏi cỡ nào không? Diệp Hướng Đông đá ngã thùng, thở phì nói, bây giờ đến cô xách nó đi. Quả nhiên mệt nha, Tô Tương Ngọc dẫm lên thùng một cước, cái thùng lập tức lăn lông lốc, nhưng mà, nếu không nhấc được, vì sao không cho nó tự lăn? Đầu óc của hai người này cho cương thi ăn mất rồi à? Nếu thùng tròn, lăn qua đây là được, vì sao nhất định phải nâng cả 5 dặm đường? Lại đạp một cước, thùng sắt trực tiếp lăn đến cửa chuồng gà, lắc lư hai cái dừng lại. Diệp Hướng Đông nhìn Vu Lỗi, Vu Lỗi cũng nhìn cậu ta. Hai người giống như nhìn thiểu năng trí tuệ. Một lần nữa nâng thùng lên, móc đồ ở bên trong ra ngoài. Than đá, than đen, Diệp Hướng Đông lấy cũng không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ có 20 cân. Hai này lại chiếm nhiều nhất. Hai túi ni lông phía dưới màu trắng bột kia mới là thứ Tô Tương Ngọc chân chính cần. Có thể giúp gà mái tổng hợp bột đá và vôi trần. Chỉ cần sử dụng một vài viên gạch đã có thể dựng một bếp đơn giản ra. Đặt trong chuồng gà, nhiệt độ của chuồng gà có thể tiếp tục cao lên. Xung quanh lấy gạch vây vòng tròn, phòng ngừa có chút con gà nào cảm thấy sống quá đủ rồi, cảm thấy nhân sinh vô vọng xông vào, tự nguyện biến thành một con gà nướng thơm ngon. Cách chương.